Nam nữ phụ sao phải bồi nam nữ chính, chi bằng ta về với nhau. Chương 5, đổ và. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua nhà họ Phó mới hớn hở cưới cô dâu về nhà. Hôm nay liền loạn lên. Anh ba Phó nhìn Lục Ngọc một lúc, cảm thấy người trong thôn nói cũng không hoàn toàn đúng. Đều nói Lục Ngọc là mỹ nhân đầu gỗ, cộng thêm có cha mẹ thành thật tới mức hèn nhát như thế. Dĩ nhiên không có mong đợi gì với đứa con mà nhà họ nuôi ra. Nhưng Lục Ngọc này cũng đủ bản lĩnh, mấy câu nói đã khiến mẹ anh ấy chuyển mũi dùi khỏi người cô. Mọi người đều đang tức giận, vẫn chưa chú ý tới điểm này. Cả nhà họ lũ lượt đến nhà họ Lục. Trên đường, vô số người nhìn thấy đều lấy làm lạ. Nói, bà Phó, đây là sao vậy? Hôm qua còn hớn hở cưới hỏi, hôm nay sao lại tức giận thành thế này? Tiêu Thái Liên căn bản không màng nói chuyện với người khác. Cảm thấy giống như một cái pháo hoa sẽ nổ ra bất cứ lúc nào. Anh ba Phó với Phó Cầm Duy hai thanh niên khỏe khoắn sợ mẹ họ chịu ấm ức. Cũng đi theo, Phó Cầm Duy là người danh giá trong thôn. Nhưng anh không sợ chuyện, lần đầu tiên gặp phải chuyện này. Trong lòng cũng tức giận không nói nên lời. Người của thôn Đại Vũ vừa thấy họ như vậy, vội vàng đi theo tới, nói, làm sao vậy? Sau đó có người tinh mắt nhanh chóng phát hiện dị thường. Ê, sao Lục Ngọc lại ở cùng với họ, được anh ta nhắc nhở như vậy? Người bên cạnh vội vàng nói, Lục Kiều đâu? Trong lúc nói chuyện, họ đã tới cổng nhà họ Lục. Người nhà họ Lục làm chuyện đổi cô dâu đã sớm nghĩ tới việc nhà họ Phó sẽ không để yên. Đã sớm chuẩn bị xong. Bà nội Lục một đầu tóc bạc nhưng vẫn rất minh mẫn khỏe mạnh. Thấy nhà họ Phó tức giận đùng đùng, bà ta rào trước nói, con nhỏ chế, tê tiệt, mày làm ra chuyện bại hoại gia môn như vậy. Nói xong giơ tay muốn đánh. Lực chú ý của mọi người đều đặt lên người Lục Ngọc. Nếu không xuyên sách, Lục Ngọc chính là cô nhóc vừa mới thành niên, vốn là giúp người trong nhà làm loại chuyện vô sỉ này. Nào ngờ được bà Lục căn bản không quan tâm đứa cháu gái là cô. Trực tiếp đờ, ớ, em sau lưng một dao. Xung quanh đã tụ tập không ít thôn dân hóng náo nhiệt. Bà ta quát như vậy, rất nhiều người bàn tán xôn xao. Tiêu Thái Liên không ở yên được nữa. Nếu nhà họ Lục biến Lục Ngọc thành dâm phụ bà ta mặc kệ. Nhưng nếu liên lụy tới đứa con trai bà ta thương yêu nhất, biến anh thành gian phu, bà ta sẽ không để yên. Tiêu Thái Liên tức giận nói, bà Lục, có phải bà thấy nhà họ Phó tôi dễ ức hát, y, ế, p không? Tôi đưa cho các người 300 tệ tiền sính lễ, là sính lễ cao nhất trong thôn. Đã nói là cưới Lục Kiều, bà thì giỏi rồi. Phủ Khăn Voan đưa Lục Ngọc tới. Có ai làm như bà không? Bác gái Lục nói. Chúng tôi đều bị con nhỏ Lục Ngọc này lừa. Ai ngờ con nhỏ chế tê tiệt này lại to gan như vậy. Nói xong, vừa khóc vừa sậm chân trong sân. Lục Ngọc đối mặt với loại chỉ trích này, cao giọng nói, bác gái trên đầu ba thước có thần linh. Rõ ràng là bác nói chị chiêu đệ có người mình thích. Xin con gả thay, con không đồng ý, bà nội liền lấy cha mẹ con ra đàn áp con. Vốn là giúp người mới đồng ý chuyện này, bây giờ bác môi đỏ răng trắng, đẩy hết trách nhiệm lên người con. Lục Ngọc nói năng dứt khoát lưu loát, nhanh chóng giải thích rõ sự việc, căn bản không hề hoảng hốt khi gặp chuyện. Bác gái Lục với bà nội Lục đều sững người, cha mẹ cô đều miệng kín như bưng. Trông Lục Ngọc bình thường ít nói, tưởng là một người dễ thao túng, ai biết nói chuyện lưu loát như vậy, người trong thôn đều chấn kinh, nhà họ Lục này lớn gan quá, chuyện gả thay trước đây căn bản chưa từng nghe qua, đều là người trong một thôn, cúi đầu không thấy, ngẩng đầu thấy, đây là muốn làm gì? Hơn nữa, Phó Cầm Duy có điều kiện tốt cỡ nào chứ? Người ta là sinh viên, đều có cơ hội ở lại thành phố lớn, nếu không phải mẹ anh Tiêu Thái Liên một lòng muốn con trai về. Nói không chừng anh đã là người thành phố rồi. Cách Chương.